Hàn Mạc thoáng sừng sốt nhưng nháy mắt nhận ra, đại tế ti của Phong Quốc không ngờ lại là một nữ nhân. Cách chương.